Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, ta chỉ muốn vững vàng hạnh phúc. Tại sao muốn mời ta gia nhập vào như thế chung hai bang phái? An Lâm ở trong lòng giống giận, trên mặt lại vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Trần Trần thần sắc nghiêm túc nói: An Lâm niên đệ, ngươi có thể sử dụng thiên đạo chỉ một cái, liền chứng minh ngươi thật sự cùng chúng ta phá thiên bang hữu duyên. Bởi vì là thiên đạo chỉ một cái, chính là chúng ta phá thiên giúp phá thiên nhất thức. Tu sĩ tầm thường đừng nói là đem phá thiên nhất thức dùng đến, coi như là khổ học hàng trăm hàng ngàn năm, cũng vô pháp va chạm vào cái kia lĩnh vực. An Lâm nghe được phá thiên nhất thức sau, tâm thần hơi chấn động một chút. Hắn ở cảm ngộ thiên đạo chỉ một cái thời điểm, hệ thống đang ở trong đầu của hắn nói qua. Thiên đạo có thiếu, phá thiên hệ cùng bổ thiên hệ mỗi thứ làm chứng đạo. Thiên đạo chỉ một cái chính là phá thiên nhất thức. Nói như vậy, phá thiên bang không phải là cái gì chung hai bang phái, mà là phá thiên hệ bang phái. Nói như vậy, hắn liền không thể bỏ qua Trần Trần chính là lời nói rồi. Học trưởng, lời ngươi nói phá thiên giúp tới cùng là đang làm gì? An Lâm hỏi. Chứng kiến An Lâm rốt cục thấy hứng thú, Trần Trần khuôn mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, giải thích: thiên đạo có thiếu, nếu lại tìm không được lối ra, thế giới này sẽ tan vỡ. Chúng ta phá thiên giúp tôn chỉ chính là không phá thì không xây được. Tan biến thiên đạo, lấy tự thân trở thành mới thiên đạo, thống ngự chấp trưởng vạn giới. Đương nhiên, kế hoạch cụ thể, ngươi phải chân chính gia nhập vào bang phái chúng ta, thành vì một thành viên trong chúng ta, chỉ có thể biết được. An Lâm nghe Trần Trần miêu tả, xem như là triệt để chấn kinh rồi. Còn bà nó, thì ra thật là muốn ngày thiên sao? Không chỉ có muốn đem lão thiên giết chết, còn muốn thủ nhi đại chi, trở thành mới thiên. Cái này thao tác đích thực quá đáng sợ. Cái này là chủ giác nên quan sự tình, muốn An Lâm gia nhập vào. Đùa gì thế? An Lâm hướng về phía Trần Trần vi vi chắp tay. Quấy dày, Trần Trần mê man địa chát liễu chát hai mắt. Cái gì? Ta muốn vững vàng hạnh phúc. Cáo từ, An Lâm nghiêm túc nói. Trần Trần, ngoặc kép, ngày thiên phá thiên gì gì đó. Nói qua loa cho xong rồi. Thế nhưng An Lâm nhìn ra được, Trần Trần là nghiêm túc, cái này đặc biệt sao liền rất khủng bố rồi. Lão thiên gia với hắn bao lớn thù a, không nên làm như vậy. Không nói đến đạo kia đường có bao nhiêu gian khổ khủng bố, chỉ cần thiên đạo mang tới phản phệ, hắn liền không chịu nổi. An Lâm không nhiều lắm mộng tưởng, có thể cùng Hứa Tiểu Lan, cùng người nhà, bằng hữu cùng nhau bình an vượt qua đời này là được. Thậm chí ngay cả trường sinh bất lão cũng không cần thiết truy cầu. Sống một vạn năm, 100 triệu năm liền không sai biệt lắm. Làm quá lâu sợ dính. Chính là như vậy một cái phổ thông mộng tưởng. Người nói không nên đi tham dự phá thiên sự nghiệp vĩ đại. Đồ gì a? Giống như cái loại này cứu vớt thế giới trọng trách, vẫn là lưu cho cái thế giới này nhân vật chính. Trần Trần học trưởng tới làm a? An Lâm nghĩ tới đây, liền trực tiếp đứng lên, liền muốn ly khai. Ôi chao, An Lâm niên đệ, ngươi đừng xung động, trước suy nghĩ thật kỹ. Trần Trần thấy thế cũng là đứng lên theo. Thanh tú trên mặt có một chút khẩn trương. Ngươi có thể đủ dùng thiên đạo chỉ một cái, một ngày tiến nhập bang phái, ta thì có thể lệnh cho ngươi đảm nhiệm ngày thứ ba tử. An Lâm khuôn mặt co quắp một trận. Đừng nói nữa, liền xem là khá làm thiên hoàng lão tử, ta cũng không làm. Trực giác nói cho hắn biết, cuốn vào chuyện này hội có phiền toái rất lớn, cho nên An Lâm lựa chọn trốn tránh. Học trưởng, nếu là không có những chuyện khác, ta liền cáo từ trước. An Lâm hướng về phía Trần Trần phất phất tay, bắt đầu ly khai. Trần Trần giơ nhấc tay, đang muốn mở miệng giữ lại, suy nghĩ một chút, khẽ thở dài một hơi, theo đuổi rồi An Lâm ly khai. Cũng được, lần này chỉ là làm cho ngươi biết một nhân vật như vậy. Cũng không tệ, có thể ở về sau, ngươi cùng chúng ta sẽ có duyên cùng nhau cộng sự. Phá Thiên giúp đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Trần Trần nhẹ giọng nói, thanh âm chảy vào An Lâm trong tai. An Lâm không trả lời, ngự lấy hắc chuyên bay đi. Trần Trần nhìn An Lâm rời đi thân ảnh, thân thể chậm rãi tại chỗ biến mất. An Lâm ngự cục gạch bay trở về Thanh Ngọc Thành. Mọi người bắt đầu về phía trước nghênh tiếp hắn. Gì? Trần Trần đạo hữu ni? Kim Hổ bộ trưởng hiếu kỳ nói. Hắn còn có những chuyện khác muốn làm. Rời đi trước, An Lâm giải thích, trong lòng nhưng ở bổ sung. Trần Trần học trưởng đang bận như thế nào Phá Thiên ni? Các người những người phàm tục đừng đi quấy rối hắn. Trần Ngọc trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ thất vọng. Chúng ta còn dự định đêm nay cùng nhau tổ chức khánh công yến. Dù sao tiêu diệt hết huyết tộc, còn giết chết tội thủ Mo Tần. Bực này công tích có thể nói huy hoàng. Không có việc gì, coi như hắn không đi, cũng sẽ không tham gia khánh công yến. An Lâm bãi liễu bãi đạo. Vì sao? Trần Ngọc không hiểu nói. Ta vừa mới đem hơn 10 miếng linh quả để lên bàn. Hắn đều không ăn một viên, cho nên ta có đầy đủ lý do suy đoán. Trần Trần phải không dính nhân gian lửa khói tiên tử. An Lâm rất nghiêm túc nói rằng, Kim Hổ, ngoặc kép, Trần Ngọc, ngoặc kép, buổi tối, Thanh Ngọc Thành 10 cái đường cái, bày đầy yến hội, hết sức phồn hoa cùng náo nhiệt. Khắp thành cư dân cùng tướng sĩ, cùng nhau ăn mừng cái này tiêu diệt hết huyết tộc việc trọng đại. Biên phòng thành lớn, đa số dân phong biêu hãn. Cũng chính vì vậy, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Mọi người tận tình hoan ca nhiệt vũ, biểu đạt mình vui sướng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan dắt tay đi ở đường phố phồn hoa. Nam tiểu đẹp trai, nữ phong hoa tuyệt đại. Ngược lại cũng đưa tới vô số người đi đường ghé mắt, trở thành một đôi làm cho mọi người hâm mộ bích nhân. Pháo hoa ở trên trời toát ra chói mắt màu sắc, cầu nguyện đèn khổng minh, kỷ niệm mất đi chiến sĩ đèn khổng minh, chậm rãi bay về phía bầu trời đêm tối đen, vì bóng đêm tăng thêm vài phần sắc thái lãng mạn. Tiểu đẹp trai đương nhiên là An Lâm khiêm tốn thuyết pháp. Hắn chính là mê đảo không ít ngây ngô thiếu nữ tuyệt thế kiếm tiên. Điểm này từ dọc theo đường đi nhận được lễ vật là được nhìn ra được. An Lâm ca ca, những thứ này hoa, ta đưa ngươi. Một cái như nước trong veo tiểu cô nương, trong tay đang cầm cây quất kim hương, nhét vào An Lâm trong tay. Cảm tạ vị này khả ái tiểu muội muội. An Lâm tiếp nhận hoa tươi, lòng tràn đầy vui vẻ vuốt ve bé gái đầu. Cây quất kim hương hoa ngữ là thần thánh, hạnh phúc cùng thắng lợi, ngược lại cũng thích hợp trường hợp như vậy. An Lâm ca ca, đây là ta vẽ cho ngươi một bức họa, ta hy vọng một ngày kia có thể giống như ngươi ưu tú như vậy, bảo hộ ta thành thị. Một cái da có chút ngăm đen, nhãn thần lại phá lệ linh động tiểu nam hài tặng một bức họa cho An Lâm. An Lâm vừa nhìn trong tranh ngọc thụ lâm phong nam tử, lúc này giơ ngón tay cái lên, tán dương, tốt họa công, đem kiếm của ta tiên phong thái khắc đến vô cùng nhuần nhuyễn. Những lời này cũng không phải là thổi phồng, mà là phát ra từ phế phủ khen, cái này thằng bé trai họa công cho là thật nghịch thiên. Ít nhất phải so với hắn lợi hại thập bội, gấp trăm lần. Hứa Tiểu Lan đem đầu tham đi qua, trông thấy trong tranh nam tử, phê bình nói, không phải là rất tốt, trong tranh nam tử so với ngươi đẹp trai gấp đôi, sai lệch rồi, tựa như lưới mỹ đồ tú tú tựa như. Uy, ngày trước tiểu hài tử diện thao dỡ ta đài thật sự rất tốt sao? An Lâm mặt đều đen rồi. Tốt, Tiểu Lan tỷ tỷ, lần sau ta vẽ một chút, nhất định lấy sự thực vì căn cứ. Tiểu Nam Hài cười trộm lấy chạy ra. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan kết bạn ở chợ đêm du lịch. Ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng lung linh, ngư long vũ động gian, có trong suốt dễ nghe tiếng ca từ trong lầu các bay ra. Náo nhiệt phồn hoa bầu không khí lây hai người. An Lâm rất may mắn tự lựa chọn rồi ly khai Hoàng Tuyền Thành. Gia nhập vào thảo phạt ma bỗng nhiên nhiệm vụ. Bằng không hắn chỉ sợ cũng nhìn không thấy tòa thành này bây giờ như vậy tràn đầy hạnh phúc cảnh. Tượng, tới, Tiểu Lan, chuỗi này đường phèn trăng sáng hồ lô đưa cho ngươi. An Lâm đem vừa mới lấy được danh ăn vặt đưa cho bên cạnh nữ tử. Loại này trăng sáng hồ lô, vị êm dịu thanh thúy, toàn thân hiện lên kiểu bạch quang mang, tựa như bầu trời trăng sáng, hết sức tốt ăn. Hứa Tiểu Lan tiếp nhận đường phèn trăng sáng hồ lô, béo mập cái miệng nhỏ nhắn vi vi mở, cắn một cái, sướng miệng ngọt ngào mùi vị tràn đầy đầu lưỡi, để cho nàng hai mắt vi vi nheo lại, nàng cười rộ lên, hai tròng mắt lại tựa như cong cong nguyệt nha, như như dương chi bạch ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi cổ động lặp lại, khó được có chút hơi khả ái. Pháo hoa ở bầu trời đêm nở rộ, quang mang rực rỡ chiếu vào trên mặt của nàng, lại có vẻ phá lệ minh diễm động nhân. Ân, thật sự rất tốt ăn. An Lâm, ngươi cũng tới một ngụm. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách đem này chuỗi trăng sáng hồ lô đưa tới An Lâm bên mép. Đôi mắt sáng lại tựa như thu thủy bức họa cuộn tròn. An Lâm thuận thế cắn một viên, ở trong miệng nhấm nuốt. Khẩu vị xác thực rất khen. Đây là Tiểu Lan đưa cho hắn. Mùi vị tăng còn muốn gia tăng gấp đôi. Nói chung liền là ăn ngon vô cùng. Hắn cười vui vẻ. Cái này hoặc giả chính là hắn muốn vững vàng hạnh phúc a. Bình thản trong tràn đầy mỹ hảo. Dọc theo con đường này, An Lâm đều nắm Hứa Tiểu Lan tay. Luyến tiếc buông ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.